xe bỗng lật ngang ngã nhào. Mọi người la hét ing ỏi. Xe lật ngang một cái dầm thật khủng khiếp. Bụi khói mịt mù, khi có người hét lên. Mọi người cứu hộ, một tốp người chạy đến đập cửa xe ra rồi cứu người lái xe. Họ tảng ra rồi mắt mở to trừng trừng. Thưa, thưa sếp, thưa, người được gọi là sếp bực mình quát lớn về phía họ. Có chuyện gì, mạng người quan trọng tại sao lại còn dài dòng không chịu lôi người ra? Sếp ơi, sếp lại xem đi ạ. Cùng sếp bực mình đẩy đám người ra rồi bước đến xem xét ông ấy bỗng tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Người lái xe đang hấp hối. Trên cổ bị quấn một lọn tóc dài đen nhánh. Lưỡi lè ra dài ngoằn. Máu mũi máu miệng máu tay trả ra ròng ròng. Mắt trợn ngược lên tay chân co quắp về phía sau y như không có xương. Nhưng ông ta vẫn còn thở nặng nhọc phát ra âm thanh khì khì. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bước lại gần, như hoa hốt hoảng nhìn về phía đó, một cái bóng đen ngồi trên nóc xe, không phải Tiểu Đào, là, cô nữ sinh bị Tiểu Đào giết, cô ấy nhìn như hoa mỉm cười, cách chương.